Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, ta chính là Đinh Đại. Nhìn lấy Lưu Ngạn Xương nghiêm túc như thế tỷ đấu bộ dáng, Đường Tam Tạng lại là minh bạch chính mình trước đây thế tư duy cùng người đọc sách này khái niệm. Quả thật có cực lớn khác biệt. Phải biết kiếp trước thời điểm, mặt mũi là cái gì? Tháp mèo có thể ăn sao? Cái gì? Người muốn thu mua mặt mũi? Bao nhiêu tiền một cân? Bao nhiêu đều có đưa cho ngươi. Đến mức bình thường loại kia mặt mũi rớt xuống đất, nhặt lên tắm một cái lại dùng sự tình. Cái kia càng là quá quen thuộc. Bất quá, cho dù là Lưu Ngạn Xương lại như thế nào lời thề son sắt thề, Đường Tam Tạng cũng không tin hắn lời thề. Dù sao triết học tinh yếu thật là thơm định luật cơ hồ quán xuyên lịch sử loài người. Lưu Ngạn Xương không có khả năng có thể để tránh cho. Lúc này, xuất phát từ hảo ý phía dưới, Đường Tam Tạng vẫn là không nhịn được thuyết phục Lưu Ngạn Xương một câu. Nói ra, Lưu huynh quyết tâm tự nhiên là khiến người ta vạn phần bội phục. Nhưng thế sự khó liệu, như vậy thề cuối cùng vẫn là không tốt. Thế mà, kéo một cái cùng những việc này, Lưu Ngạn Xương lại là 10 phần kiên định cùng tự tin. Dường như hoài nghi hắn mặt mũi là bực nào quá phận sự tình đồng dạng. Nghĩa chính ngôn từ nói, ý huynh chẳng lẽ là xem thường người đọc sách. Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, Đường Tam Tạng lại là có chút bó tay rồi. Bần tăng thế này sao lại là xem thường người đọc sách? Chỉ là xem thường ngươi mà thôi. Lập tức, Lưu Ngạn Xương thần thái kiên nghị, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra, tốt. Đã như vậy, vậy liền từ ý huynh đến tự mình giám sát tiểu sinh tốt. Nếu như ta cũng có ngày tổn hại mặt mũi, vậy ta liền ngay tại chỗ theo cái này hoa sơn chi đỉnh nhảy xuống. Cận kề cái chết đến từ tự chứng minh mặt mũi. Được, cái này không hiểu quen thuộc trước dao động. Đường Tam Tạng dường như đã có thể đoán được Lưu Ngạn Xương tiếp xuống ra chiêu. Chỉ bất quá Lưu Ngạn Xương thư sinh kia khí quật kính phía trên, Đường Tam Tạng lại là không tốt lại khuyên, liền gật đầu về sau. Ra hiệu rõ ràng về sau lướt qua cái đề tài này. Đến, Lưu huynh, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một phen đi. Ý huynh, mời. A, trà này vẫn rất hương. Mà tại vào trà này lều thời điểm, Đường Tam Tạng vừa mới vào chỗ thời điểm, lại là chú ý tới trong quán trà một vị khác tướng mạo thượng giai thanh xuân nữ tử dường như nghe được Lưu Ngạn Xương cái kia lời thề son sắt lời nói. Hướng về Đường Tam Tạng một hàng quăng tới chú ý ánh mắt. Làm Đường Tam Tạng nhìn thấy cái kia thanh xuân nữ tử thời điểm, cái kia giấu ở dưới mặt nạ mi đầu lại là vô ý thức nhấc lên một chút. Chính đạo chi quang, không so hầu tử hỏa nhãn kim tinh. Có thể khám phá rất nhiều hư huyễn, nhưng cũng có thể cảm giác được những cái kia vượt qua phàm nhân thần thông pháp thuật một loại. Cho nên lấy Đường Tam Tạng nhìn về phía cái kia thanh xuân nữ tử thời điểm, chính đạo chi quang lại là cảm giác được thanh xuân nữ tử trên người có tương quan ba động. Mà liên quan tới Lưu Ngạn Xương là như thế nào nghịch thiên theo dương tiễn cái này muội khống, trong tay đào góc tường quá trình cụ thể, Đường Tam Tạng đã nhớ đến không rõ lắm. Bất quá chỗ này hoa sơn chính là tam thánh mẫu địa bàn. Lại tam thánh mẫu không so thiên đình chư tiên. Đạo trường, trong phủ đệ có đại lượng cấp dưới tiên lại hầu hạ. Nàng chỉ là lẻ loi một mình sống tại cái này hoa sơn khu vực mà thôi. Nói cách khác, cái này có khả năng chính là tam thánh mẫu sao? Đường Tam Tạng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Mà một bên thanh xuân nữ tử dường như cũng chú ý tới Đường Tam Tạng ánh mắt. Cái kia bình cùng đạm bạc ánh mắt hơi hơi chuyển một cái. Lại là nhìn về phía Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng cái kia mới sáng sớm mặc lấy thư sinh báo, mang theo mặt nạ quái dị hóa trang, lại là để thanh xuân nữ tử không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Cái này khách hành hương, khí chất ngược lại là vô cùng tốt, có loại không nói ra được vận vị. Mà thanh xuân nữ tử cùng Đường Tam Tạng ở giữa đối mặt, cũng đưa tới chính đang nhẹ nhàng nện lấy hai chân mỏi như bắp thịt Lưu Ngạn Xương chú ý. Hướng về thanh xuân nữ tử liếc nhìn mà qua đi liền thu hồi ánh mắt. Nhẹ giọng đối với Đường Tam Tạng nhắc nhở. Ý huynh, cái này thường nói, phi lễ chớ nhìn, có thể chớ nên thất lễ. Ngay tại lúc này, quán trà bên ngoài vang lên một trận tiếng cười. Ha ha ha, cái gì phi lễ chớ nhìn nha. Ánh mắt sinh trưởng ở lão tử trên thân. Ta muốn làm sao nhìn thì thấy thế nào. Mà theo những âm thanh này rơi xuống tiến vào quán trà. Lại là một cái thân mặc áo lụa. Quanh thân phục trang đẹp đẽ. Nhưng bộ dạng lại là thoáng có chút nhỏ hẹp trung niên nam tử đi đến. Mà lại sau lưng của hắn còn theo mười mấy hai mươi cái dáng người khôi ngô. Gia đình hóa trang hán tử. Dẫn theo một đống lớn tế tự dâng lễ chi vật. Phô trương ngược lại là khá lớn. Ngươi đây là tại làm nhục thánh nhân chi đạo. Đang vũ nhục đọc, chấm ngoặc kép, Lưu Ngạn Xương lúc này eo không đau chân không đau. Vỗ bàn, hướng về trung niên nam tử kia giận dữ mắng mỏ. Đáng tiếc, còn không đợi Lưu Ngạn Xương nói xong. Cái kia quán trà lão bản bước nhanh tới. Một tay lấy Lưu Ngạn Xương giữ chặt. Bưng bít lấy miệng của hắn nói, người đọc sách. Người chớ có chọc giận hắn. Hắn nhưng là cái này Hoa Sơn phụ cận nổi danh con trai đại ác nhân. Người đọc sách không sợ những thứ này. Lưu Ngạn Xương biểu lộ đầu tiên là nhất hư. Lập tức nghiêm mặt nói. Thế nhưng là tiểu lão nhân sợ. Ta trà này lều có thể trải qua bất quá dày vò. Lại dĩ hòa vi quý ha. Quán trà lão bản liên tục trấn an. Nhỏ giọng khuyên lớn. Lưu Ngạn Xương như vậy nghe xong. Lại cũng không tiện không sờn lòng. Biểu lộ hơi có chút không cam lòng ngồi xuống. Mà đường tam tạng cũng là bị quán trà lão bản theo như lời nói hấp dẫn lòng hiếu kỳ. Hỏi, lão bản, cái kia đại ác nhân gọi tên là gì tới? Là họ Đinh đại ác nhân? Vẫn là tên gọi Đinh đại ác nhân? Ngay tại lúc này, trung niên nam tử kia đi tới. Một thanh kéo ra cái kia quán trà lão bản. Di khí sai sử nói, đi. Tranh thủ thời gian cho lão tử đựng trà đi. Nơi nào có rảnh rỗi như vậy công phu nói nhảm. Lập tức, trung niên nam nhân kia quay người từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy đường tam tạng. Giữa lông mày không thiếu một tia khiêu khích thần sắc. Đĩnh đạc nói ra, lão tử cũng là Đinh đại. Đinh đại cũng là bản lão gia. Ngươi có ý gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường tam tạng. Mà ý nan bình cái này thân thể đường tam tạng cố kiềm nén lại ý cười. Nhưng tại phía xa tây đi đường phía trên đường tam tạng bản tôn lại là bỗng nhiên, phốc phốc một. Tiếng bật cười. Sư phụ, thế nào? Cùng ở bên cạnh Sa Tăng thấy thế. Hỏi, không quá mức. Chính là vì sư nhớ tới một cái thú vị tên. Không khỏi bật cười thôi. Đường tam tạng hơi hơi nghiêm mặt. Tùy theo có chút cảm khái nói ra. Phàm tục ở giữa. Phụ mẫu cho con gái đặt tên. Ngoại trừ ngụ ý bên ngoài. Càng nhiều chính là vì bù đắp thứ nào đó hoặc là hy vọng con gái hướng một phương nào hướng phát. Triển, thế mà vi sư là vạn vạn không nghĩ đến sẽ có người lên như thế một cái tính danh. Quả thật là thế sự kỳ diệu. Sư phụ, là tên là gì nha? Sa Tăng hỏi, không được, sau lưng không cần thiết đàm luận diễu cợt người khác. Không thể nói, đường tam tạng thuận miệng mà nói câu. Liền đem việc này bỏ qua. Mà bên này, Đinh Đại nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ quái nhân thật lâu không dám nói lời nào. Liền cho rằng hắn là sợ danh hào của mình. Cũng không có thời gian rỗi dây dưa tiếp. Mà chính là chắp tay sau lưng ngồi về vị trí của mình bắt đầu dùng trà. Thế mà, hôm nay cái này nho nhỏ trà bày ra nhất định là không an tĩnh. Đinh Đại dùng trà giải khát sau khi... Ánh mắt vô ý vẩy lên, lúc này mới chú ý tới trong góc tận lực thấp xuống tồn tại thanh xuân nữ tử. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.